tuệ minh sát, vững chắc đạt đến tuệ giác này là mức tiến rất quan trọng. Khi hành giả tiếp tục chuyên cần chú niệm, tự giác thấu triệt và phân biệt rõ ràng nguyên nhân và hậu quả sẽ phát sinh, gọi là Paccaya Parigaha Jnana, tuệ phân biệt nhân duyên.